Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898. Chương 898. Đệ lục trọng cần thiết. Bạch Vũ Triết cũng không biết, bây giờ lại có mấy ngàn võ giả hướng cái phương hướng này đến. Nếu như hắn lúc này khởi hành về Thông Thiên Tháp, ở nửa đường nhất định sẽ gặp được. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng là người cẩn thận, phương diện này tình huống tự nhiên cũng cân nhắc qua. Hắn tự nhiên nghĩ không ra Gia Cát Phi Vân sẽ thả ra tin tức giả sự tình. Nhưng là cũng minh bạch bên kia khẳng định là không gạt được bao lâu. Cuối cùng khả năng y nguyên còn sẽ có không ít người hướng bên này đuổi theo. Cho nên, Bạch Vũ Triết một phen cân nhắc sau đó, dự định đổi chỗ khác ẩn tàng. Vùng này, đối với người phía trước đến nói là đã tìm kiếm qua. Bởi vậy coi như tương đối an toàn. Sau đó, Bạch Vũ Triết tìm một cái bí ẩn sơn động, bày ra một cái huyễn trận, đem cửa hang đều cho hoàn toàn ẩn tàng. Sau đó trốn ở bên trong, tính toán đợi qua một đoạn thời gian sau đó trở ra. Lặng lẽ trở về Thông Thiên Tháp, trong sơn động ngồi xuống về sau, Bạch Vũ Triết tiếp tục điều chỉnh thương thế của mình. Rốt cục cũng không nhịn được muốn xem một chút Long Phá Cửu Thiên Quyết để lục trọng nội dung. Phía trước ngũ trọng hắn đã toàn bộ tu luyện hoàn thành. Nếu có đầy đủ bảo vật, nhưng thật ra là tùy thời có thể tiến hành tu luyện. Bạch Vũ Triết bình tâm tĩnh khí, trong óc lập tức bắt đầu xuất hiện Long Phá Cửu Thiên Quyết để lục trọng tin tức. Đệ lục trọng tên là Long Tường Cửu Thiên, diễn sinh đối ứng chiêu thức gọi là Long Du Thiên Hà. Một chiêu này Bạch Vũ Triết rất thích, cũng rất hài lòng, bởi vì cái này trước mắt là hắn nhược điểm một trong. Tốc độ, một chiêu này vừa lúc là thân pháp, thiên cấp công pháp bên trong thân pháp, kia tự nhiên không cần phải nói, khẳng định có thể để hắn hài lòng. Nguyên bản hắn còn nghĩ, nếu là lần nữa trở lại Thông Thiên Tháp, có phải là nghĩ biện pháp đem một chiêu kia Phi Long Thừa Vân cho học? Hiện tại xem ra là không cần. Nhưng là, làm Bạch Vũ Triết nhìn thấy tu luyện đệ lục trọng cần thiết bảo vật sau đó, lập tức hoàn toàn mắt trợn tròn. Bạch Vũ Triết đã sớm từng có dự đoán, đệ lục trọng khẳng định sẽ so đệ ngũ trọng cần thiết bảo vật cao hơn không ít. Có thể cái này cũng chênh lệch quá lớn a. Đệ ngũ trọng vật phẩm cần thiết là Huyền Long Thảo, Thanh Lôi Mộc, Xích Nguyệt Thảo, cái này ba loại, tổng giá trị đoán chừng vượt qua 5.000 vạn nguyên thạch. Đây tuyệt đối đã là cái thiên văn sổ tự, nhất lưu tông môn bên trong đệ tử thiên tài, nếu như đột phá một cảnh giới cần nhiều như vậy tài nguyên. Đoán chừng không bao lâu là có thể đem toàn bộ tông môn đều cho làm nghèo. Mà lần này đệ lục trọng vật cần thiết cũng là ba loại: Man Long Căn Hành, Lôi Vân Thảo, Nguyệt Hoa Chi Tâm. Cái này ba loại đồ vật, mỗi một loại đều có thể được xưng tụng là chí bảo, mà lại phi thường hiếm thấy. Bạch Vũ Triết đoán chừng Thông Thiên Tháp trước mắt muốn cầm một loại ra đều không nhất định có. Bởi vì cái này ba loại bảo vật tất cả đều là sản xuất tại đại lục vùng cực nam, cũng chính là thượng cổ man tộc vị trí. Nhân tộc bên này hẳn là rất nhiều cường giả đều không có nghe nói qua cái này ba loại bảo vật. Quan trọng hơn chính là Lôi Vân Thảo cần thiết không phải một gốc, mà là một mảnh, là cần chính Bạch Vũ Triết tìm kiếm được Lôi Vân Thảo sinh trưởng địa phương, tập hợp cái khác hai loại bảo vật, ở nơi đó tiến hành đột phá. Yêu cầu này chi cao, quả thực chính là không có thiên lý, hoàn toàn là buộc tu luyện giả nhất định phải đi thượng cổ man tộc địa phương mới có thể đem cái này tầng thứ 6 cho tu luyện thành công a. Bạch Vũ Triết muốn ngửa mặt lên trời thở dài, bất quá đã truyền thừa đều tới tay, hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Đã như vậy, dù sao ta hiện tại cũng đã hướng phương nam trốn, không bằng một mực hướng cái phương hướng này đi thôi.